Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Kazuki cùng Pidgeotto, tài cổ người cái này Nidoran phát dục thật không tệ, Nidoran tối trung tiến hóa hình là Nidoking. Là nếu như bồi dưỡng thật tốt tuyệt đối là có thể trở thành vương bài Pokemon. Ta liền biết ta, Nidoran rất lợi hại, Yamato tên kia lại còn không tin. Đừng cao hứng quá sớm, Nidoking mặc dù là rất cường đại Pokemon, nhưng là các phương diện số liệu đều tương đối bình quân. Cuối cùng đến cùng sẽ là như thế nào Pokemon, còn phải xem chính ngươi cố gắng. Mà lại muốn tiến hóa thành Nidoking cũng không có dễ dàng như vậy. Taiko bình thường tính cách có chút nhảy thoát, Busora chỉ cần vừa có cơ hội trên cơ bản đều muốn gõ một cái hắn. Dù sao đây cũng là vì tốt cho hắn. Về sau Busora ra ngoài lữ hành về sau, coi như không quản được bọn hắn. Dù sao Busora cũng không có dự định cùng bọn này hùng hài tử tổ đội ra ngoài lữ hành. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng Nidoran. Bất quá lão đại, ngươi là một người Pokemon nhà chăn nuôi. Có cái gì tốt bồi dưỡng đề nghị a? Taiko tiểu tử này vẫn tương đối cơ linh. Luận đến Pokemon bồi dưỡng phương diện, còn có ai có thể so với được Pokemon nhà chăn nuôi đâu? Nidoran tối trung tiến hóa hình Nidoking. Các phương diện thiên phú đều rất đều đều. Bất quá vật lý công kích phương diện thiên phú tương đối đột xuất. Ngươi có thể chú ý một chút. Bình quân không có nghĩa là bình thường. Chỉ cần các phương diện đều tỉ mỉ bồi dưỡng. Nidoking loại này Pokemon là nhất không dễ dàng bị nhằm vào. Bất quá khi trước giai đoạn tiểu tử ngươi đến làm cho Nidoran đem pack. Mổ, double kick, nhị liên đá, horn attack, sừng công kích. Cho nắm giữ, đến lúc đó thời điểm chiến đấu mới có hỏa lực chuyển vận. Nidoran làm Poison Zap, gai độc, Pokemon, là tương đương đáng giá bồi dưỡng Pokemon. Trước mắt giai đoạn có thể học được hệ phi hành Peck. Mổ, còn có hệ cách đấu Double Kick, nhị liên đá. Chỉ cần Nidoran nắm giữ đến hai cái này dị thuộc tính chiêu thức. Đến lúc đó tại đối mặt hệ trùng. Hệ thảo, hệ nham thạch, hệ thép, hệ bóng tối, hệ băng, hệ bình thường. Cái này 7 cái khác hệ đối thủ lúc cũng có thể đánh ra rất không tệ tổn thương. Busora cũng không có cho Taiko nói thêm cái gì. Hắn đã nhắc nhở đây là một con đáng giá xem như vương bài đến bồi dưỡng Pokemon. Đến lúc đó nếu như Taiko còn không biết đi cẩn thận tra tìm Nidoran tin tức. Đi liên minh chính thức diễn đàn đi lên xem Nidoran bồi dưỡng phương án. Cái kia Busora cũng không có gì dễ nói. Mặc dù là người một nhà, nhưng là Busora không hy vọng Taiko bọn hắn trở thành đưa tay đảng. Thứ gì đều hy vọng người khác cho hắn cung cấp. Nhân loại tất cả thói hư tật xấu bên trong. Busora không thể nhất tiếp nhận chính là lười biếng. Yên tâm đi lão đại. Ta nhất định sẽ cố gắng giúp Nidoran nắm giữ mấy cái này kỹ năng. Yamato, người thằng ngu câm miệng cho ta. Ta không muốn nghe đến ngươi cái này yếu gà thanh âm. Ta thao mẹ nó, lão tử cái gì đều không nói tốt à. Ta nhìn ngươi ánh mắt liền biết ngươi lập tức muốn nói gì. Cho nên ta mới sớm nhường ngươi ngậm miệng. Mặt em bé, ngươi thảm rồi, hôm nay ta không thu thập ngươi. Ta liền không gọi Yamato. Đi à, nhìn xem là ta Nidoran lợi hại vẫn là ngươi Butterfree mạnh. Busora đã sớm quen thuộc hai cái yêu. Đối nghịch ra hỏa, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Dù sao giữa hai người cạnh tranh với nhau là có lợi cho xúc tiến tiến bộ. Đúng rồi, Kazuki, đem ngươi tân thu phục Pidgeotto phóng xuất ta xem một chút. Lúc đầu Busora là xem trước một chút, sao ta tân thu phục Poliwag, nhưng trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trên nét mặt ẩn ẩn có một vòng lo lắng, Butterfree thực lực không yếu, nhưng là Butterfree bây giờ còn chưa có học được một loạt tuyệt chiêu. Đồng thời, Kazuki phong cách chiến đấu của hắn rất khó phát huy ra Butterfree thực lực. Kazuki có thể thu phục một con thuộc tính khắc chế Butterfree Pidgeotto. Bulsora trong lòng lo lắng chính là cái này Pidgeotto thiên phú có chút chênh lệch, cho nên mới có thể bị Kazuki cho thu phục. Nhưng là Pokemon như là đã bị Kazuki thu phục, Bulsora là sẽ không cho phép hắn đem Pidgeotto cho vứt bỏ. Cho nên hắn mới muốn nhìn một chút cái này Pidgeotto tình huống. Đến cùng là thiên phú chênh lệch vẫn là phát dục không được. Nhìn xem có cái gì đường tắt tiến hành hậu thiên đền bù. So tài một chút, chấm ngoặc kép, đứng tại Viridian City Pokemon trung tâm phía sau sân đối chiến. Bulsora nhìn xem Kazuki thả ra Pidgeotto, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ. Tình huống hoàn toàn cùng hắn trong tưởng tượng không đồng dạng. Pidgeotto mỗi lần bị phóng xuất, kìm lòng không được quịch một chút cánh, to rõ hót vang âm thanh để cho người ta không chút nghi ngờ. Đây là một con vô cùng khỏe mạnh Pokemon. Bulsora cẩn thận quan sát nửa ngày, thấy Pidgeotto toàn thân đều có chút run rẩy. Cái này Pidgeotto coi như không tệ a. Bulsora bên trong miệng thì thào nói, Pidgeotto làm cỡ lớn loài chim. Trên lưng lông vũ chủ yếu hiện lên màu nâu, mà bộ mặt, cánh nội bộ, cánh ngoại bộ phía trước cùng phần bụng lông vũ đều là màu nhũ bạch, đỉnh đầu mọc ra ba đám màu hồng phấn thật dài lông vũ. Nhìn không chỉ có phiêu giật mà lại uy vũ bất phàm. Con mắt màu đen cùng nó đặc tính, 10 phần sắc bén, màu hồng ba chỉ móng vuốt, nhìn mạnh mẽ có lực. Xinh đẹp nhất chính là Pidgeotto đỏ vàng giao nhau lông đuôi. Mặc dù không có trong truyền thuyết hô lông đuôi rực rỡ màu sắc, nhưng là cũng tương đương xinh đẹp. Pidgeotto so với Pidgey ôn hòa, trong huyết mạch thuộc về cỡ lớn mãnh cầm gen, đã chậm rãi hiển lộ ra, làm tiến hóa thành Pidgeotto về sau. Thực lực càng là coi như không tệ, hơn nữa còn có thể mang người phi hành. Ánh mắt sắc bén rất có linh tính, lông vũ quang trạch xinh đẹp, xem ra thân thể cũng rất khỏe mạnh, móng vuốt, hai chân nhìn đồng dạng khổng vũ hữu lực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiếu hụt a. Bulsora ngay từ đầu còn lo lắng Kazuki thu phục cái này Pidgeotto thiên phú chênh lệch, hoặc là trên thân thể có cái gì thiếu hụt, bây giờ xem ra căn bản không có vấn đề gì. Hắn không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, Kazuki liền dùng ra sao Butterfree thu phục cái này Pidgeotto. Kazuki, lúc ấy ngươi là thế nào thu phục cái này Pidgeotto? Ngươi Butterfree hẳn là không phải là đối thủ của Pidgeotto đi. Kazuki cùng tuổi tác lớn nhất, Yasuhiro chênh lệch mấy tháng, tại bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ bên trong, tuổi tác cũng coi là tương đối lớn. Bất quá bởi vì trước kia đám người thời gian trôi qua tương đối khổ, thân thể nhìn tương đối gầy còm, không có Bulsora nhìn khỏe mạnh. Lão đại, cái này Pidgeotto là tự nguyện đi theo ta, bởi vì lúc trước nó vẫn là Pidgey thời điểm, có một lần nó bị A-Bok bị đả thương, là ta cứu được nó. Đoạn thời gian trước ta đi rừng rậm Viridian thời điểm vừa vặn gặp nó, kết quả nó tự nguyện đi theo ta. Ta thu phục nó ngày thứ hai, hắn liền tiến hóa thành Pidgeotto. Kazuki ngươi vận khí thật tốt, vậy mà lại có Pokemon nguyện ý chủ động cùng ngươi. Đúng đấy, thật hâm mộ a. Chấm ngoặc kép, xem ra Kazuki là lần đầu tiên chủ động nhắc tới chuyện này. Những người khác từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ. Bất quá tất cả mọi người là cùng một chỗ sinh hoạt đồng bạn. So với hâm mộ trên mặt mọi người càng nhiều vẫn là thay Kazuki cảm thấy cao hứng. Kazuki tính cách không giống Taiko, lớn giống như bọn họ làm ầm ĩ. Kazuki tính tình là loại kia tương đối trung thực, tâm địa tương đối bên trong người thiện lương. Bình thường tại trong một đám người lời mặc dù không nhiều, nhưng là làm người rất quan tâm. so với tính cách nhiệt huyết Yasuhiro. Kazuki ngược lại giống như là một cái lão đại ca. Kazuki người Pidgeotto thiên phú cũng rất tốt. Hảo hảo bồi dưỡng, tin tưởng sẽ là người một đại chủ lực. Kỹ năng phương diện lời nói đem agility, di động cao tốc, hảo hảo nắm giữ. Còn có cố gắng để Pidgeotto học được Twister, vòi rồng, cái này long hệ kỹ năng. Cái khác lời nói chính là tận lực đem uy lực lớn kỹ năng nắm giữ là được rồi. Busora tại Kazuki, trong lòng bọn họ rất có phân lượng. Bọn hắn tin tưởng Busora sẽ không hại bọn hắn. Bởi vậy Busora nói lời bọn hắn đều sẽ yên lặng ghi ở trong lòng. Được rồi lão đại, ta sẽ cố gắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.